Chiến thần Cuồng Phong, chương 789. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 789. Không cần tìm nữa. Một bóng dáng cao và gầy bước ra từ trong lều là Tân Vũ Phong. Vì bệnh tật hành hạ nhiều ngày, nên anh đã sút cân rất nhiều. Và cam nhọn hơn khiến anh đẹp trai hơn hẳn. Nhưng đôi mắt đó vẫn bất tử. Chúng thuộc về ý chí của chiến thần Thiên Vũ. Tôi ở đây. Khâm Sai đại nhân, có gì chỉ giáo vậy? Tân Vũ Phong dừng lại trước mặt Khâm Sai đại nhân. Anh mặc một bộ giáp mỏng trên người. Một chiếc áo choàng băng da chăn sang trọng. Dây vàng và bạc rất có giá trị. Và một thanh kiếm hoàng gia. Thanh kiếm Bắc Thần, được đeo ở thắt lưng của anh. Thái độ của Tân Vũ Phong không khiêm tốn cũng không hống hách trước mặt Khâm Sai đại nhân, người đại diện cho ý chí của Hoàng đế. Thậm chí vẫn có sự kiêu ngạo của riêng mình. Tân Vũ Phong không hề quỳ xuống, mà đứng thẳng ở nơi đó. Đứng đối diện với Khâm Sai đại nhân. Tân Vũ Phong cao cao tại thượng. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Khâm Sai đại nhân không chủ định. Tiện gió chiều nào thì che chiều đó. Khâm Sai đại nhân cũng ý thức được điều này. Trong lòng xấu hổ, tức giận quở trách, ta đến với thánh chỉ của Hoàng đế. Khi nhìn thấy ta, cũng như là đại diện cho bộ mặt của Hoàng đế, tại sao người không quỳ xuống? Tân Vũ Phong chỉ hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, không mảy may để mắt nhìn tới tên Khâm Sai đại nhân cáo mượn oai hùng này. Tôi là chiến thần Thiên Vũ, là thủ lĩnh của 100 tướng lĩnh. Hoàng đế ban cho một áo mãng bào, với một cây kiếm Bắc Thần trên thắt lưng. Nhìn thấy Hoàng đế không quỳ, chẳng lẽ nào, Khâm Sai đại nhân, anh có nghĩ rằng anh cao quý hơn Hoàng đế không? Cuối cùng, Tân Vũ Phong hừ lạnh ra một tiếng không thèm cười khinh bỉ. Không nên để áo mãng bào của tôi, hoàng kiếm của tôi, Tân Vũ Phong kéo dài giọng nói. Giọng điệu lên xuống nhìn qua Khâm Sai đại nhân. Cùng đôi ủng được Hoàng đế ban tặng, quỳ xuống trước mặt anh đâu nhỉ? Anh, khí tức của Khâm Sai đại nhân bộc phát, cảm giác rằng mình gần như nôn ra máu. Những gì Tân Vũ Phong nói thật có lý. Khâm Sai đại nhân căn bản không có cách nào phản bác. Thậm chí, không có cách nào để tìm ra lý do kẻ Khâm Sai đại nhân nghiến răng giận dữ lấy ra chiếu chỉ của Hoàng đế. Bổn quan, có một bản thánh chỉ của Hoàng đế. Khoan, vẫn còn chưa quy nhận thánh chỉ. Khi giọng nói của Khâm Sai đại nhân rơi xuống, Thanh Long, Huyền Vũ và những người khác đều theo lời của Khâm Sai đại nhân cùng quỳ xuống và lĩnh chỉ. Chỉ có một mình Tân Vũ Phong kiêu ngạo, đứng im. Khâm Sai đại nhân nhìn Tân Vũ Phong một cái nhìn nghiêm khắc, nhưng không thể nói thêm. Tiếp sau đó, anh ta bắt đầu đọc chiếu chỉ của Hoàng đế. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viếu, chiến thần Thiên Vũ, Tân Vũ Phong, đã bảo vệ biên giới phía Bắc cho nhiều người nhiều năm và đẩy lùi vô số kẻ xâm phạm biên cương. Một đất nước nhỏ bé xâm phạm, bảo vệ nhà nhà bảo vệ đất nước, càng vất vả công lao càng lớn, thêm nữa chủ động chịu trách nhiệm, bảo vệ Dương Hải, đánh đuổi các thế lực, ngoại bang, và làm yên ổn Dương Hải. Tất cả điều này dường như chỉ là sự khen ngợi Tân Vũ Phong. Nhưng đột nhiên, lời nói của Khâm Sai đại nhân thay đổi. Tuy nhiên, niệm bản thân chiến thần Thiên Vũ Tân Vũ Phong bị trọng thương, không thể tiếp tục chống lại kẻ thù. Hoàng đế đồng tình, từ nay trở đi, miễn cho chiến thần Thiên Vũ Tân Vũ Phong tất cả các nhiệm vụ đang gánh vác, Tân Vũ Phong có thể giải ngũ về quê, về nhà và chữa lành vết thương của mình một cách thoải mái. Ngay khi những lời này ban ra, tất cả mọi người có mặt ngoại trừ Tân Vũ Phong đứng bên ngoài. Thật không thể tin được. Mọi người thảo luận sôi nổi. Để thần Vũ đại nhân, chính là giải giáp quy điền sao? Khâm Sai đại nhân cất chiếu chỉ trong tay, đắc thắng nhìn Tân Vũ Phong. Cách chương.